bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, chương 274, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tìm chương bộ này ở web nào nó cũng lặp như Z. Nên T để như Z luôn. Ai thấy trang nào TXT hoàn chỉnh thì íp T dùm với. Cảm ơn. 3 phút sau đổi Chu Tâm Giao nhìn qua phía trước mở rộng bảo khố đại môn. Trong đầu một trận do dự, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng một cái tiến vào bảo khố ở trong. Nàng tự phụ có khống chế trận pháp ngọc bài, có thể điều động thần kinh thủ hộ đại trận lực lượng. Liền xem như đối mặt nguyên đan cường giả, cũng có thể đem nó trấn áp thô bạo. Cho nên, hiện tại việc cấp bách, nàng ngược lại là cũng nhanh tiến vào bên trong. Nàng mặc dù không biết những cái kia tại nàng trước đó đi vào người đến tột cùng là muốn bảo vật gì, nhưng là vạn nhất đối phương cùng nàng mục tiêu giống nhau đâu. Chữa thương duyên thọ thánh dược mặc kệ đối với loại nào thế lực, đều là cực kỳ khó được vật phẩm. Cơ hội không có người sẽ từ bỏ bực này vật phẩm. Dù sao chỉ cần đạt được ăn vào, như vậy cơ hồ chẳng khác gì là sống thêm đời thứ hai. Là lớn nhất bên thắng. Cuối cùng, chính là phi thăng lên giới. Vĩnh sinh bất tử, chỉ sợ cũng không đáng kể. Trong lúc nhất thời, Chu Kính Tu trên thân tản ra một cỗ tự tin mãnh liệt. Nhưng ngay lúc này, ầm ầm nổ vang âm thanh, bỗng nhiên vang lên, tựa như trời trong phích lịch đột nhiên, để Chu Kính Tu căn bản cũng không có dự liệu được. Cái gì? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chu Kính Tu chấn kinh, lúc này giống to, đồng thời cả người đằng không mà lên, phi độn đến đại điện bên ngoài, liền biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó cao giáo thân hình hiển lộ ra, chính là Khương Thần kia một đạo phân thân. Lần này, Khương Thần vốn là chuẩn bị thừa dịp cơ hội trời cho. Đến đây thần kinh ở trong đem Chu Kính Tu cho xử lý. Dù sao hoàng thất ở trong kia ba vị vô địch nguyên đan lão tổ đã toàn bộ bị phái đi ra. Chỉ cần cẩn thận một chút, hắn hoàn toàn có thể tại Chu Kính Tu kịp phản ứng trước đó, đem hắn cho đánh chết. Khương Thần có được ngũ hành thiên độn, mà tu vi của hắn cũng đã siêu việt nguyên đan. Cho nên, thần kinh hộ thành đại trận tại không có nhân chủ cầm tình huống dưới, căn bản là ngăn không được hắn. Khương Thần cơ hồ như vào chỗ không người. Bất quá, ngay tại hắn tiến vào hoàng thành bên trong, chuẩn bị đi tìm Chu Kính Tu thời điểm, lại là cảm ứng được một cái quen thuộc khí cơ. Chu Tâm Giao, hắn làm sao lại đi vào cái này thần kinh, tiến vào hoàng thành ở trong. Khương Thần cảm ứng được Chu Tâm Giao khí cơ, lập tức trên mặt của hắn dâng lên nghi hoặc, lại là căn bản nghĩ không ra. Vậy mà lại tại cái này hoàng thành ở trong gặp được nàng này. Là lớn nhất bên thắng. Cuối cùng, chính là phi thăng lên giới. Vĩnh sinh bất tử, chỉ sợ cũng không đáng kể. Trong lúc nhất thời, Chu Kính Tu trên thân tản ra một cỗ tự tin mãnh liệt. Nhưng ngay lúc này, ầm ầm nổ vang âm thanh, bỗng nhiên vang lên, tựa như trời trong phích lịch đột nhiên, để Chu Kính Tu căn bản cũng không có dự liệu được. Cái gì? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chu Kính Tu chấn kinh, lúc này giống to, đồng thời cả người đằng không mà lên, phi độn đến đại điện bên ngoài. Nơi này, Khương Thần trong lòng hơi động một chút, hắn hơi cảm ứng một chút, lập tức cải biến phương hướng, hướng về Chu Tâm Giao vị trí bay trốn đi. Bất quá một lát, Khương Thần thân hình liền xuất hiện ở kia hoàng thất bảo khố trước đó. Những người này trên người lực lượng, lại để cho ta có một loại cảm giác quen thuộc. Mặc dù thuộc tính khác biệt, nhưng là bản chất lại cùng kia ba vị ngũ liên giáo sứ giả không khác chút nào. Những người này trên thân còn tản ra nhàn nhạt kim tính lực lượng. Những người này có lẽ là chết tại ngũ liên giáo kim liên sứ trên tay. Khương Thần liếc mắt liền thấy được những cái kia đã chết đi hoàng thất hộ vệ. Hắn từ những hộ vệ này trên thi thể, cảm nhận được một cỗ kim tính lực lượng, lập tức nghĩ đến ngũ liên giáo bên trong, nên là có 5 vị thánh sứ, trong đó có 3 vị chết tại trên tay của hắn, mà bây giờ vị này đã thi triển kim tính lực lượng. Như vậy nên chính là kim liên sứ, là lớn nhất bên thắng. Cuối cùng, chính là phi thăng lên giới. Vĩnh sinh bất tử, chỉ sợ cũng không đáng kể. Trong lúc nhất thời, Chu Kính Tu trên thân tản ra một cỗ tự tin mãnh liệt. Nhưng ngay lúc này, ầm ầm nổ vang âm thanh, bỗng nhiên vang lên, tựa như trời trong phích lịch đột nhiên, để Chu Kính Tu căn bản cũng không có dự liệu được. Cái gì? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chu Kính Tu chấn kinh, lúc này giống to, đồng thời cả người đằng không mà lên, phi độn đến đại điện bên ngoài. Dù sao, cái này giáo phái ẩn ẩn cùng thượng giới cái nào đó đại nhân vật có quan hệ. Nếu là bị âm mưu của bọn hắn đạt được, để kia thánh tôn sớm giáng lâm, chỉ sợ là cuộc sống sau này liền không dễ chịu lắm. Dù sao, hắn nhưng là 3 lần 4 lượt phá hư hết âm mưu của đối phương. Song phương có thể nói là có không thể điều hòa cừu hận. Đối phương một khi giáng lâm, chỉ sợ lập tức liền sẽ đến trả thù đi. Đã đụng phải, như vậy Khương Thần không ngại đi trước phá hư những này yêu nhân âm mưu. Cùng lúc đó, mênh mông dãy núi bên trong, dưới bóng đêm hỏa diễm bốc lên. Khương Thần đứng ở không trung, đôi mắt của hắn ở trong lóe ra thần mang, nhìn xem xa xôi chi địa, kia tại ngoài vạn dặm tụ lại tu sĩ đại quân, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, cái này Chu Kính Tu đánh ngược lại là ý kiến hay. Đáng tiếc nếu như chờ hạ bọn hắn bọ ngựa biến thành con mồi, hoàng tước ngược lại biến thành bọ ngựa, mà ban đầu con mồi lại trở thành hoàng tước, cũng không biết những người này sẽ có cảm tưởng thế nào. Khương Thần trong đầu suy nghĩ chuyển động, đại càn người của hoàng thất tại Thiên Hỏa Tông bốn phía bày ra cạm bẫy, người tự nhiên là không gạt được hắn. Khương Thần tự nhiên suy đoán ra động cơ của bọn hắn, không có gì hơn là muốn đem những cái kia đến đây vây công Thiên Hỏa Tông các đại tông phái tu sĩ, tính cả Thiên Hỏa Tông cùng nhau tiêu diệt, là lớn nhất bên thắng. Cuối cùng, chính là phi thăng lên giới. Vĩnh sinh bất tử, chỉ sợ cũng không đáng kể. Trong lúc nhất thời, Chu Kính Tu trên thân tản ra một cỗ tự tin mãnh liệt. Nhưng ngay lúc này, ầm ầm nổ vang âm thanh, bỗng nhiên vang lên, tựa như trời trong phích lịch đột nhiên, để Chu Kính Tu căn bản cũng không có dự liệu được. Cái gì? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chu Kính Tu chấn kinh, lúc này giống to, đồng thời cả người đằng không mà lên, phi độn đến đại điện bên ngoài. Vì quyền mưu chi thuật xuất chúng ra hỏa sẽ phát hiện, thằng hề chính là chính hắn. Khương Thần ánh mắt lập tức hướng về phía đông bắc nhìn lại. Ở nơi đó chính là thần kinh vị trí, lại là tại đồng thời, cũng cảm ứng được phân thân chứng kiến hết thảy. Thần kinh, hoàng thất bảo khố. Giờ phút này vàng son lộng lẫy bảo khố bên trong, đạo đạo trận pháp quang mang đang lóe lên không ngừng. Có 5 thân ảnh lúc này ngay tại bảo khố ở trong không ngừng tìm kiếm. Cẩn thận tìm kiếm, một tấc địa phương cũng không cần buông tha. Ai tìm được trước, ta sẽ cho hắn ghi lại một công. Kim Liên Sứ đứng tại bảo khố trung ương, ánh mắt cũng đang không ngừng dò xét. Nơi này đến cùng là đại càn hoàng thất bảo khố. Trong đó trận pháp càng là tầng tầng lớp lớp, bọn hắn có thể vô thanh vô tức tiến vào nơi này, toàn bộ nhờ có Chu Kính Khôn cái này dẫn đường đảng. Nếu không liền xem như tu vi của hắn cường hoành, cũng tuyệt không cách nào tránh đi tất cả trận pháp. Bất quá ngay cả như vậy, tiến vào cái này bảo khố bên trong, hắn phát hiện hắn vẫn là địa khố nơi này phòng hộ. Lấy tu vi của hắn đến nơi này, thần thức vậy mà đã không cách nào ly thể, cho nên bọn hắn chỉ có thể bằng vào mắt thường, sau đó là lớn nhất bên thắng. Cuối cùng, chính là phi thăng lên giới. Vĩnh sinh bất tử, chỉ sợ cũng không đáng kể. Trong lúc nhất thời, Chu Kính Tu trên thân tản ra một cỗ tự tin mãnh liệt. Nhưng ngay lúc này, ầm ầm nổ vang âm thanh, bỗng nhiên vang lên, tựa như trời trong phích lịch đột nhiên, để Chu Kính Tu căn bản cũng không có dự liệu được. Cái gì? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chu Kính Tu chấn kinh, lúc này giống to, đồng thời cả người đằng không mà lên, phi độn đến đại điện bên ngoài, đều lấy đi, nhưng là tại Kim Liên Sứ uy áp phía dưới, nhưng không ai dám động tiểu tâm tư, dù sao một cái không tốt, xúc động cái gì cơ quan trận pháp, chỉ sợ hôm nay nhiệm vụ liền muốn thất bại. Mà vừa lúc này, bảo khố đại sảnh bên ngoài đồng đạo lối vào, một thân ảnh lặng lẽ xuất hiện ở chỗ nào, chính là theo vào tới Chu Tâm Giao. Khắc đầy Chu Thiên Tinh Thần đại điện đỉnh bên trên, từng đạo quang mang rơi xuống, toàn bộ đại điện ở trong sáng tỏ giống như ban ngày. Nơi này trận pháp tầng tầng lớp lớp, thủ hộ lấy các loại kỳ chân dị bảo. Quả nhiên là hắn, bất quá những người kia là ai? Nhị ca, vậy mà cũng là tay của người kia hả? Chu Tâm Giao nhìn trước mắt hết thảy, trong đầu hơi có chút chấn kinh. Dù sao kia Chu Kính Tu nhưng cho tới bây giờ đều là mắt cao hơn đầu. Tự cho mình là thiên hạ đệ nhất, lại thế nào có thể sẽ chịu làm kẻ dưới? Mà bây giờ, hết thảy trước mắt, lại nói cho Chu Tâm Giao. Đây hết thảy đều là thật. Nàng, nhị ca, hiện tại chỉ là tay của người kia hạ. Cho nên, lần này, là, nhị ca, mang những người này tiến đến. Chu Tâm Giao thầm nghĩ đến, là lớn nhất bên thắng. Cuối cùng, chính là phi thăng lên giới. Vĩnh sinh bất tử, chỉ sợ cũng không đáng kể. Trong lúc nhất thời, Chu Kính Tu trên thân tản ra một cỗ tự tin mãnh liệt. Nhưng ngay lúc này, ầm ầm nổ vang âm thanh, bỗng nhiên vang lên, tựa như trời trong phích lịch đột nhiên, để Chu Kính Tu căn bản cũng không có dự liệu được. Cái gì? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chu Kính Tu chấn kinh, lúc này giống to, đồng thời cả người đằng không mà lên, phi độn đến đại điện bên ngoài. Chu Tâm Giao ánh mắt vừa mới nhìn lại, đột nhiên liền nghe đến một cái âm lệ thanh âm. Chỉ gặp người kia chẳng biết lúc nào vậy mà xoay người lại. Một đôi tràn ngập tà khí con mắt trực tiếp liền nhìn về phía Chu Tâm Giao. Cái gì? Người này làm sao có thể phát hiện ta? Trong chốc lát, Chu Tâm Giao cảm giác được cái này âm tàn mà tà ý con mắt nhìn xem. Trong lòng của nàng nhịn không được chính là run lên. Một tia khí tức làm người ta run sợ cơ hồ đưa nàng cho thật chặt giữ lại. Để Chu Tâm Giao cảm giác được chính nàng hiện tại giống như là một con mất nước cá, cơ hồ không có cách nào hô hấp. Nơi này rõ ràng cấm tiệt thần thức cảm giác. Người này đến cùng là thế nào phát hiện được ta? Chu Tâm Giao trong lòng hoảng sợ. Nàng nghĩ mãi mà không rõ người này là thế nào phát hiện nàng. Nhưng lại không trở ngại trong nội tâm nàng đi suy đoán cái này tu vi. Chỉ sợ người này tại nguyên đan ở trong cũng là cường giả tuyệt đỉnh. Lúc này, Chu Kính Khôn mấy người cũng là nhìn về phía bảo khố đại sảnh đồng đạo. Tự nhiên gặp được Chu Tâm Giao. Lại là ngươi, thân yêu muội muội, thật đúng là không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp được ngươi. Chu Kính Khôn khóe miệng có chút giơ lên, có chút hưng phấn nói. Mặc kệ Chu Tâm Giao tại sao lại xuất hiện ở đây. Nhưng là hiện tại nàng đã xuất hiện ở nơi này. Vậy đơn giản chính là vì lớn nhất bên thắng. Cuối cùng, chính là phi thăng lên giới. Vĩnh sinh bất tử, chỉ sợ cũng không đáng kể. Trong lúc nhất thời, Chu Kính Tu trên thân tản ra một cỗ tự tin mãnh liệt. Nhưng ngay lúc này, ầm ầm nổ vang âm thanh, bỗng nhiên vang lên, tựa như trời trong phích lịch đột nhiên, để Chu Kính Tu căn bản cũng không có dự liệu được. Cái gì? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chu Kính Tu chấn kinh. Lúc này giống to, đồng thời cả người đằng không mà lên, phi độn đến đại điện bên ngoài, muốn cầm tới pháp khí, chúng ta tìm tới món kia vật phẩm liền dễ như trở bàn tay. Chu Kính Khôn lúc này sắc nhọn gào lên, đồng thời, Chu Kính Khôn đi đầu một bước, đúng là hướng phía Chu Tâm Giao bay nhào tới, hiển nhiên là chuẩn bị đưa nàng cô muội muội này nhất cử cầm nã. Đại Can, Trung Châu. Thần kinh, giờ này khắc này, đã là đêm khuya, nhưng là Càn Hoàng Chu Kính Tu, nhưng không có ngủ, hắn như cũ tại Cần Chính Điện bên trong, ngồi ngay ngắn hoàng tọa phía trên, làm bằng vàng dòng bàn trà phía trên, chất đầy tấu chương, làm đại Càn Hoàng đế, mặc dù đó là cái tu hành làm chủ thế giới, nhưng lại cũng muốn xử lý rất nhiều chính sự. Huống hồ, bây giờ Chu Kính Tu kế hoạch đã đến thời khắc mấu chốt. Hắn có thể hay không siêu việt lịch đại Càn Hoàng, thành tựu đại nghiệp, thắng bại ngay tại này nhất cử. Lúc này, tiếng bước chân dồn dập vang lên, Sau đó một tên thái giám vội vã đi đến. Hắn đi vào bàn trà trước đó. Một chân quỳ xuống. Hướng về Chu Kính Tu cung kính hành lễ. Là lớn nhất bên thắng. Cuối cùng, chính là phi thăng lên giới. Vĩnh sinh bất tử, chỉ sợ cũng không đáng kể. Trong lúc nhất thời, Chu Kính Tu trên thân tản ra một cỗ tự tin mãnh liệt. Nhưng ngay lúc này, ầm ầm nổ vang âm thanh. Bỗng nhiên vang lên, tựa như trời trong phích lịch đột nhiên. Để Chu Kính Tu căn bản cũng không có dự liệu được. Cái gì? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chu Kính Tu chấn kinh. Lúc này giống to. Đồng thời cả người đằng không mà lên. Phi độn đến đại điện bên ngoài. Chiến lực ra hết. Giờ phút này Ngọc Châu Tông cùng Vân Châu kiếm phái. Cơ hồ không có bao nhiêu phòng thủ lực lượng. Nếu như cái này hai đại tông môn bên ngoài lực lượng xảy ra ngoài ý muốn. Hao tổn hầu như không còn. Như vậy cầm xuống hai cái này tông môn đem dễ như trở bàn tay. Dù sao liền xem như có hộ tông đại trận. Nhưng nếu là chủ trì trận pháp người tu vi quá thấp. Như vậy cũng là không cách nào phát huy ra đại trận toàn bộ uy lực. Suy yếu bản trận pháp. Lại thế nào khả năng chống đỡ được vô địch nguyên đan lão tổ tiến công. Chớ nói chi là. Tại cái này hai đại tông môn bên trong. Đồng dạng có hắn an bài ám tử. Đến lúc đó, cùng một chỗ phát động phá đi trận pháp, nhất định có thể tùy tiện diệt đi cái này hai đại tông môn. Về phần hai cái này tông môn ở trong khả năng tồn tại thông huyền đại năng. Chu Kính Tu tin tưởng, cũng không phải là mỗi một cái đều sẽ như là Thiên Hỏa Tông vị kia đại năng. Không tiếc tự thân chết, cũng muốn bảo vệ lấy tông môn. Huống hồ, liền xem như đại năng khôi phục. Như vậy hai vị hoàng thất lão tổ cũng có thể sớm đào tẩu. Chỉ cần trở lại thần kinh. Như vậy hắn vẫn như cũ là người thắng sau cùng. Thông huyền đại năng cũng không có khả năng công phá thần kinh đại trận. Kết quả như thế cũng sẽ không thay đổi. Cái này hai đại tông môn vẫn là sẽ trở thành lịch sử. Như vậy đến lúc đó một khi đại thế đến. Như vậy hắn tất nhiên có thể nắm chặt cơ hội. Dẫn đầu tấn thăng thông huyền. Trở thành lớn nhất bên thắng. Cuối cùng, chính là phi thăng lên giới. Vĩnh sinh bất tử, chỉ sợ cũng không đáng kể. Trong lúc nhất thời, Chu Kính Tu trên thân tản ra một cỗ tự tin mãnh liệt. Nhưng ngay lúc này, ầm ầm nổ vang âm thanh. Bỗng nhiên vang lên, tựa như trời trong phích lịch đột nhiên. Để Chu Kính Tu căn bản cũng không có dự liệu được. Cái gì? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chu Kính Tu chấn kinh, lúc này giống to, đồng thời cả người đằng không mà lên, phi độn đến đại điện bên ngoài. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.